Chiến thần biến, chương 602, tín nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, sau đó, Đằng Phi lại dẫn Quảng Hàn Tuyết, Lão Long cùng trí tuệ thần tướng, đem tượng thần trong thế giới bộ đại bộ phận đại lục du lãm một vòng. Cuối cùng, trí tuệ thần tướng không thể không lộ ra sắc mặt kính nể, nói ra. Có thể đem như vậy một cái thế giới diễn biến đi ra người, chẳng những có khó có thể tưởng tượng thông thiên thủ đoạn, còn muốn tinh thông đại vũ trụ pháp tắc, quan trọng nhất là còn phải có người bên ngoài không cách nào phỏng đoán đại trí tuệ A Hát. Hơn nữa, sông, cái này tượng thần tựa hồ bị phong ấn qua, nó chất liệu là hắc văn kim tinh. Đằng Phi gật gật đầu, nói ra, là một khỏa hắc văn kim tinh tinh cầu. Trí tuệ thần tướng nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn xem Đằng Phi ánh mắt trở nên vô cùng quái dị, như là đang nhìn một con quái vật, cuối cùng bật cười nói. Công tử linh hồn, nhất định theo sơ thủy tựu cao quý vô cùng, dù là rơi vào luân hồi, nhưng vô luận là vĩnh hằng chi chủ, vẫn là công tử ngài, đều có thể có được lớn như thế cơ duyên cùng số mệnh, cường đến lại để cho người không lời nào để nói A Hát. Lão Long ở một bên dùng sức gật đầu, mà ngay cả Quảng Hàn Tuyết đều lộ ra sâu chấp nhận thần sắc, hiển nhiên, nàng cũng là thập phần nhận đồng trí tuệ thần tướng cái này thuyết pháp đấy. Đằng Phi buông buông tay, biểu thị chính mình kỳ thật cái gì cũng không biết, sau đó nói sang chuyện khác. Tiên sinh đối với cái thế giới này, còn thỏa mãn. Trí tuệ thần tướng biết rõ Đằng Phi hỏi chính là cái gì, dùng tay vuốt cằm râu dài, vừa cười vừa nói. Thỏa mãn, tự nhiên thỏa mãn, như vậy một cái thế giới, chỉ cần ngắn ngủn vài thập niên thời gian, có thể bồi dưỡng được đủ để cho vĩnh hằng chi địa chịu biến sắc lực lượng đến. Lão Long ở một bên có chút ý động nói, công tử tiên sinh ta Lão Long cũng muốn xuống dưới lịch lãm rèn luyện. Trí tuệ thần tướng có chút lắc đầu, nói ra, người tuy nhiên đã phục hồi như cũ, nhưng hiện tại cũng không thích hợp tiến vào cái kia đợi kích liệt chỗ tu luyện, ngươi vẫn là đi trước công tử lúc ban đầu mang bọn ta tiến vào địa phương tĩnh tu vài năm, sau đó lại cân nhắc vấn đề này. Lão Long cũng chỉ là báo thù sốt ruột, nghe xong trí tuệ thần tướng mà nói về sau, cũng không hề cưỡng cầu. Một đoàn người cuối cùng trở lại đấu tinh cổ điện, Đằng Phi trực tiếp sử dụng tượng thần thế giới chúa tể giả năng lực đem thanh âm của hắn truyền lại đến tượng thần thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách đi, đem trí tuệ thần tướng, Hiểu Phong, Lão Thanh Nghiêu, Lão Long cùng Tử Uyên giới thiệu cho tất cả mọi người. Đồng thời cường điệu trí tuệ thần tướng quân sư địa vị, theo sau này, tất cả điều khiển, đều muốn nghe mệnh tại trí tuệ thần tướng. Đằng Phi thanh âm truyền khắp tượng thần nội bộ thế giới, lập tức vô số người đều dừng lại chuyện đang làm, trong đó Lục Tử Lăng bọn người trên mặt đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, bởi vì nghe thấy Đằng Phi thanh âm, đã nói lên hắn trở về rồi, hơn nữa rất an toàn, tựa hồ còn mang về cường viện. Đối với các nàng mà nói, chỉ cần Đằng Phi tốt các nàng sẽ vui vẻ. Sát khí đại lục ở bên trên, Lạc Hậu Long nhất nhưng lại lông mày có chút nhăn lại, hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Hiểu Phong thành chủ cùng phụ thân của mình đều đến rồi tại đây, cái kia 99 thành giao cho ai đi quản. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là tại Long nhất trong đầu lóe lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Vũ Si hôm nay đem chinh phục sát khí đại lục trở thành mục tiêu duy nhất. Theo tượng thần trong thế giới đi ra, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết không có làm bất luận cái gì dừng lại, liền biến mất ở chân vũ học viện trong. Nói cách khác rất nhanh cũng sẽ bị nghe hỏi tới là biển người che hết, sau đó theo năm vực các nơi chạy đến cái kia chút ít người cũng có thể đem bọn họ cho phiền chết. Hai người thuấn di đến một mảnh không người nguyên thủy đại trong rừng rậm, dừng bước lại, Mão ngồi ở một cây cực lớn như núi lĩnh cổ thụ thượng diện, lưng tựa thân cây, nhẹ giọng đàm luận. Người, cứ như vậy đem ngươi căn cơ giao cho trí tuệ thần tướng, ngươi thật sự như vậy tin tưởng hắn sao? Người, cảm thấy hắn sẽ có dị tâm, ta chỉ là cảm giác hắn tại đây hơn 100 vạn giữa năm, có lẽ có rất nhiều lần có thể cơ hội báo thù khẩu, ít nhất cũng có thể cho Tam Đại Thiên Vương điểm nếm mùi đau khổ, không cho vĩnh hằng chi địa phát triển cho tới bây giờ trình độ. Ta muốn, bằng trí tuệ của hắn, làm được những này cũng không phải rất khó. Quảng Hàn Tuyết tinh mâu nháy động tựa ở Đằng Phi đầu vai, nhẹ nói. Người còn nhớ rõ Hiểu Phong lúc ấy đã từng nói qua cái gì à? Đằng Phi gật gật đầu, nói ra, Hiểu Phong nói thầy của hắn hôm nay rất suy yếu, nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác không có thể theo trí tuệ thần tướng trên người phát hiện quá nhiều suy yếu địa phương, cảnh giới của hắn đã đạt tới thiên vương, muốn sự khôi phục sức khỏe lượng cũng không khó. Đúng vậy à, nếu là như vậy, vậy hắn tại sao phải tại Hiểu Phong trước mặt làm ra suy yếu bộ dáng đây này? Có phải nói, năm đó hắn căn bản chính là sớm biết như vậy muốn xảy ra chuyện gì, mới xa xa bỏ chạy. Quảng Hàn Tuyết sâu kín nói ra, Đằng Phi, ngươi hôm nay tượng thần thế giới, không cho có mất, đây là ngươi lớn nhất dựa vào, những người kia cũng là ngươi duy nhất thành viên tổ chức, một khi hắn có cái gì hắn tâm tư của hắn, vậy ngươi đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đừng quên, người nhà của chúng ta, đều tại đó. Quảng Hàn Tuyết một câu chúng ta, lại để cho Đằng Phi lộ ra hiểu ý mỉm cười, hắn lắc đầu, nói ra. Sẽ không, thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, Hắc Kiếm Tựu đã nói với ta cái này người, là thứ chính thức chí giả tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì không khôn ngoan cử động. Có ý tứ gì, hắn năm đó ở Vĩnh Hằng Chi chủ mộ hại thế cục đã không thể vãn hồi thời điểm, không có đi làm khí phách chi tranh, không có giống Hình Thiên như vậy lựa chọn cá chết lưới rách. Mà là dứt khoát kiên quyết viễn độn mà đi trước bảo toàn dường như mình. Đằng Phi nhẹ nói, đây cũng không phải là hắn rất sợ chết mà là một loại chính thức đại trí tuệ. Những năm này, thật sự là hắn có rất nhiều cơ hội cho Tam Đại Thiên Vương một ngạt lại để cho bọn hắn không cách nào đem Vĩnh Hằng Chi địa phát triển như vậy hoàn mỹ. Có thể hắn một khi làm như vậy rồi, như vậy Tam Đại Thiên Vương tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, ngươi ngẫm lại xem, nhược ngươi là Tam Đại Đại Vương lời mà nói, ngươi sẽ bỏ qua như vậy một cái kình địch không ngừng phá hư lãnh địa của mình sao? Quảng Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, đích thật là sẽ không thế nhưng mà song tâm. Vậy kết được kỳ thật vô luận trong lòng hắn, vẫn là trong mắt ta, Vĩnh Hằng Chi địa chính thức đáng sợ đấy, chỉ có Tam Đại Thiên Vương. Đằng Phi nhẹ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay ở vào chí tôn đỉnh phong, ta cũng ở vào chí tôn đỉnh phong, của ta chiến lực nói là nửa bước Thiên Vương cũng không đủ, có thể ngươi phát hiện không có chúng ta muốn đột phá đến Thiên Vương cảnh giới kia, hy vọng tương đương xa vời, dùng tình huống trước mắt đến xem, đây cơ hồ tựu là một kiện không thể nào làm được sự tình. Quảng Hàn Tuyết gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác theo chí tôn đỉnh phong đến Thiên Vương, phảng phất cách xa nhau vô số vũ trụ giống như, lại để cho người căn bản bắt không được một điểm dấu vết, có lẽ, chỉ có lĩnh ngộ nhất định được đại vũ trụ pháp tắc mới có thể tấn thăng đến Thiên Vương cảnh giới. Đằng Phi vỗ dưới thân cái này gốc cổ thụ, nói ra, tựa như cái này gốc cổ thụ, khả năng đã còn sống mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm, nó cho tới bây giờ như trước cành lá rậm rạp, khổng lồ như núi lĩnh giống như, có thể nói cây trong đế vương, nhưng nó nhưng như cũng chịu lấy đến cái này phiến đại địa pháp tắc ước thúc. Nếu như cái này phiến đại địa sụp đổ, như vậy nó, mặc kệ đi qua như thế nào cường đại, đều sẽ phải chịu liện lụy, đã mất đi đại địa che chở, nó rất nhanh sẽ khô héo mà chết. Chí tôn, đồng dạng là như thế, vô luận lại như thế nào cường đại cũng cần tinh cầu với tư cách che chở, đã mất đi tinh cầu chí tôn, phiêu phù ở lạnh như băng cô tịch trong vũ trụ, có lẽ sẽ còn sống thật lâu, nhưng tử vong nhưng lại không thể tránh khỏi sự tình, bởi vì bọn hắn tại lạnh như băng trong vũ trụ tìm kiếm không đến lực lượng chi nguyên khẩu nhưng Thiên Vương bất đồng, Thiên Vương đã vượt ra cái này đinh cấp độ. Người nói là, sông Thiên Vương có thể đem bản thân dung tại trong vũ trụ còn sống. Quảng Hàn Tuyết lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đằng Phi khẽ cười nói, Thiên Vương cũng không thể chính thức có thể incarnation thiên đạo pháp tác đấy, chỉ có Đại Thiên Vương cảnh giới, cũng không phải Vĩnh Hằng Chi địa cái kia Đại Thiên Vương nguyên linh, mà là chính thức Đại Thiên Vương. Nhưng Thiên Vương cảnh giới, nhưng lại có thể theo lạnh như băng trong vũ trụ trực tiếp hấp thu pháp tác lực lượng, vì chính mình sử dụng khôi phục lực lượng của hắn. Cho nên, muốn giết chết Thiên Vương, vô cùng khó khăn. Trí tuệ thần tướng lẻ loi một mình, muốn tại loại tình thế này hạ công phá Tam Đại Thiên Vương liên minh, vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại, hắn thấy được hy vọng, cho nên, hắn mới có thể cùng ta trở về. Đằng Phi nói ra, cái kia hy vọng là ngươi. Quảng Hàn Tuyết nhẹ giọng hỏi, cũng không có là nghi vấn, mà là hỏi ý, là Hắc Kiếm. Đằng Phi nói ra, hắn chịu theo chúng ta trở về, lúc ban đầu mục đích nhưng thật ra là Tử Huyên. Cái kia người đọc sách, Quảng Hàn Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đằng Phi cười nói, người chẳng lẽ không có phát hiện cái kia người đọc sách trong thân thể tồn tại một cỗ hạo nhiên chính khí, mà loại này khí, mão tại chúng ta trong thế giới này, ngàn vạn ức người trong không một. Đây là một loại cực kỳ khó được đặc thù thể chất. Vậy thì sao, hắn thiên phú dù cho chẳng lẽ còn có thể đột phá đến Thiên Vương cảnh giới hay sao? Quảng Hàn Tuyết không phục nói, cái này, rất khó nói. Đằng Phi có chút nheo lại hai mắt nói khẽ. Ta có thể tại ngắn ngủn vài thập niên thì đến được cái này dọa. Cảnh giới, người khác chưa hẳn lại không thể, không nên coi thường người trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại để cho trí tuệ thần tướng chính thức hạ quyết tâm cùng Vĩnh Hằng Chi địa khiêu chiến đấy, nhưng lại Hắc Kiếm. Lão Hắc, Quảng Hàn Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú có chút triển khai. Đúng vậy, tựu là lão Hắc thủ đoạn của nó, người cũng thấy được đơn đả độc đấu chống lại một gã thiên vương, lão Hắc tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Đằng Phi nói ra, nhưng Tam Đại Thiên Vương có ba cách hơn nữa chúng ta không biết Vĩnh Hằng Chi địa còn có. Hay không mới đích Thiên Vương xuất hiện, Quảng Hàn Tuyết sâu kín nói ra, cho nên tượng thần thế giới mới có thể như thế bị hắn coi trọng. Đằng Phi thở dài ra một hơi, nhẹ nói, Tượng thần thế giới, với tư cách một cái thần giới nhất tông châu báu, đủ để đem đại lượng thiên phú người tốt bồi dưỡng trở thành chí tôn, cái này chính là một cỗ khủng bố lực lượng. Dùng để đối phó vĩnh hằng chi địa rất có nắm chắc, trừ phi tam đại thiên vương tự mình ra tay, nói cách khác cỗ lực lượng này, đem không người có thể địch, có thể đem vĩnh hằng chi địa lật tung. Đến lúc đó tam đại thiên vương nhất định sẽ ngồi không yên, bọn hắn sẽ có người ra tay, nhưng tam đại thiên vương có thể hay không đồng thời ra tay, cái này tựu là chúng ta muốn đánh bạc đấy. Quảng Hàn Tuyết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Ý của ngươi, nói là trí tuệ thần tướng tại đánh bạc tam đại thiên vương sẽ không đồng thời ra tay, dù là hai cái liên thủ, đều bị hắn và trí tuệ thần tướng ngăn lại, còn lại cái kia chút ít người, là tốt rồi đối phó rồi. Đằng Phi gật gật đầu, nói ra. Trí tuệ thần tướng đồng dạng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn sẽ không buông tha cho lần này báo thù cơ hội, hắn theo chúng ta có đồng dạng mục tiêu, hơn nữa, hắn là có đại trí tuệ người, sẽ không làm cái loại này không khôn ngoan lựa chọn. Bất luận cái gì tín nhiệm kỳ thật đều là có điều kiện tiên quyết đấy, đem sở hữu tất cả điều kiện tổng hợp mà bắt đầu ta lựa chọn tín nhiệm hắn. Nói xong, Đằng Phi nhìn về phía phương xa núi non trùng điệp kéo dài sơn lĩnh. Về phần hắn vì cái gì một lần rất suy yếu, cái này, ta muốn hẳn là có hắn lý do của mình, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ biết vậy thì vì cái gì? Quảng Hàn Tuyết gật gật đầu tự nhiên cười nói, ta bị ngươi thuyết phục rồi, hy vọng chúng ta có thể sớm ngày đem vĩnh hằng chi địa đánh xuống, ta rất muốn nhìn một chút Quảng Việt Thiên Vương khi đó, sẽ là một loại như thế nào biểu lộ. Nhất định rất đặc sắc. Đằng Phi nói ra, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.